Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2016. Chúng ta chỉ còn một buổi học hôm nay, sau đó thì giải chế an cư. Có lẽ mình nghĩ tới mấy tuần, 3-4 tuần chi đó là mới có dịp học lại. Tất nhiên là các vị thiền sinh đã từng an cư kiết đông ở đây thì không biết là các vị có điều kiện trở lại đây học hay không. Thế nhưng mà kinh pháp cú này nó gồm có 39 phẩm, 752 bài kệ. Sư ông Lạc Ma dịch cái cuốn này, thưa các vị, là trước khi sư ông bệnh. Và đây là một văn bản rất là hay. Sư ông đã dành thì giờ dạy 2 phẩm ở trong 39 phẩm này. Còn lại 37 phẩm thì sư ông vẫn chưa có điều kiện khai thác. Cho nên mình nghĩ rằng để đền ơn sư ông thì chúng ta sẽ học cái văn bản này, cứ học thủng thẳng thôi. Khi nào mình không có bận Phật sự chi thì mình sẽ có mặt nơi đây đem kinh pháp cú này để chia sẻ với đại chúng. Nếu bận mình đi nơi khác thì đành phải dừng lại, nhưng mà chắc chắn rằng là chúng ta sẽ học hết cái văn bản này, gồm có 39 phẩm, mình lặp lại 752 bài kệ. Mỗi một bài nó ngắn thôi. Ví dụ như phẩm vô thường thì gồm có tất cả là 21 bài kệ. Hôm nay thì chúng ta sẽ học vô bài kệ thứ 18. Mình chép cho các vị. Và mong rằng là các vị thiền sinh Tây Phương, các vị sẽ khảo sát vào văn bản này, đối chiếu lại nhiều bản dịch tiếng Anh khác, rồi các vị dịch lại từ cái văn bản của sư ông, rồi các vị dịch lại bằng tiếng Anh. Và sư ông dịch thành văn Trường Hàn, tức là văn xuôi, cho nên rất dễ dịch lại. Và mình cũng xin lưu ý thêm một điều rằng là pháp cú là một văn bản kinh nó vô cùng hay. Nó không phải là một bản kinh được kiết tập một mạch rất là dài, mà nó là cái phần tuyển trích từ những bài pháp của Đức Thế Tôn dạy bằng những câu kệ tụng rất là ngắn, có thể gọi là nó được trích trong toàn bộ Đại Tạng, tức là toàn bộ kinh tạng của Đức Thế Tôn dạy, chứ không phải là trong một cuốn kinh nào cả. Và trong những bài kinh pháp cú này, thưa các vị, nó gói trọn rất là nhiều hệ tư tưởng của Đức Phật. Ví dụ như vô thường, vô ngã, niết bàn. Ví dụ như lý nhân duyên. Ví dụ như sự hình thành của vũ trụ vạn hữu, nguyên nhân khởi đầu có mặt hành tinh này, hoặc là có mặt thời gian, không gian, vân vân. Tức là toàn bộ tư tưởng của Đức Phật được gói trong văn bản kinh pháp cú này. Cho nên tôi hy vọng rằng là các vị thiền sinh người Tây Phương, các vị phối hợp với một số các vị Phật tử người Việt giỏi về tiếng Anh, các vị dịch cái bản này để cống hiến cho thiền sinh Tây Phương. Điều này rất là cần. Và đó là đôi lời mình xin thưa trước về cái chương trình học Kinh Pháp Cú này. Và cái văn bản chúng ta đi vô hôm nay, cái bài kệ chúng ta đi vô hôm nay, tức là bài kệ thứ 18. Đêm ngày kiêu mạn, mình chép cái bản dịch của sư ông. Đêm ngày kiêu mạn, lười biếng, cho đến già rồi vẫn còn giữ thói dâm dật. Có của mà không chịu chia sẻ cho kẻ thiếu thốn. Chẳng biết vâng làm theo lời mục dạy. chính những thói xấu ác này sẽ làm hại chính mình. Và mình viết lại theo có thể kể thế này: luôn kiêu mạn biến lười, tuổi già còn dâm dật, có của không bố thí, không thọ trì Phật pháp, có bốn tệ hại này tự mình hại mình vậy. Đó là mình viết lại bằng cái thể kệ ngắn để cho nó dễ hiểu. Mình đọc lại: đêm ngày kiêu mạn biến lười, cho đến già rồi còn giữ thói dâm dật, có của mà không chia sẻ cho kẻ thức thống, chẳng biết vâng làm theo lời Bụt dạy. Chính những thứ xấu ác này sẽ làm hại chính mình. Và cái thể kể nó là thế này: luôn kiêu mạn biến lười, tuổi già còn dâm dật, có của không bố thí, không thọ trì Phật pháp, có bốn tệ hại này tự mình hại mình vậy. Thưa các vị, là đại ý của bài kệ này rất là dễ hiểu, đó là nhắc đại ý này. Đó là những thói quen, những thói tật này, xấu ác, tự hủy đời sống mình. Thưa các vị, là có nhiều bài kinh Pháp Cú Đức Phật dùng cái ví dụ này rất là hay, giống như sét rỉ, nó làm cho cái cây sắt rất là cứng cũng trở thành vô dụng. Kỳ thực rằng là những cái thứ ác bên ngoài, những cái xấu bên ngoài nó tác hại đến mình thì nó không có phải là quỷ phá hay là nghiền nát mình được, bằng chính cái tâm thức xấu ác và những thói hư tật xấu của chính mình. Đây là những cái thứ, thưa các vị, nó tàn phá mình dễ sợ hơn là những cái đối tượng bên ngoài gieo ác cho mình. Cái khả năng hủy hoại của mình mới là đáng kể, chứ không phải là của người. Người ta chà đạp mình, hủy hoại mình, có khi nó làm bật lên cái năng lực gượng dậy, muốn vượt ngang, muốn đi qua. Cho nên có khi hoàn cảnh nó hủy hoại mình thì không đáng sợ bằng cái tập khí xấu ác của chính mình nó hủy hoại mình. Đây là cái điều chúng ta nên nhớ. Bằng không thì mình cứ nghĩ rằng là mọi thứ tác hại nó đến từ bên ngoài, kỳ thực nó đến từ bên trong chứ không phải đến từ bên ngoài. Và từ cái điều này chúng ta có cái nhận diện thêm, thưa các vị. Các vị tu tập mà các vị không có chuyển hóa được cái đặc tính tiêu cực bên trong á, thì nó tác hại không phải chính từ thân mình, mà nó lại mời gọi những người có cùng một cung bậc tâm thức như các vị đến với các vị. Tâm ta nó tràn đầy tiêu cực, tràn đầy xấu ác, thì nó có khả năng nó mời những người bạn xấu ác cùng đến với các vị. Các vị sẽ chơi với những người xấu, các vị thích kết giao với những người ác. Do vậy cho nên bên trong chúng ta có cái chi thì nó lại mời gọi bên ngoài, cái lực tương tác với nhau nó đến với chúng ta. Kỳ thực là nếu mình tu không giỏi thì chuyện này nó phát sinh rất dễ. Mình đi quanh quanh mình kết bạn thì bạn của mình toàn là những người có thể nhận chìm mình giống như là tự thân mình nhận chìm mình vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, ngoài cái việc tự mình thay đổi chuyển hóa mình từng phút từng giây, còn phải làm một việc rất bình thường trong cuộc sống tu tập, đó là mình phát nguyện lành từng ngày. Mỗi ngày được khởi đại nguyện rất lành nhé, rất lành. Tại vì cái lực dụng của anh nó không phải là chỉ có riêng trong tự thân anh. Sức mạnh của anh nó còn có bên ngoài, đó là bạn bè anh, bố mẹ anh. Và trong cảnh giới vô hình thì có thần lực của Tam Bảo nữa. Thần lực tam bảo tức là cái năng lượng lành tương tác với tâm thức lành của các vị, chứ không có chi mà khó hiểu cả. Khi tâm của chúng ta mà lành, mà hướng thượng, hướng thiện, thì nó có khả năng là nó có khả năng là nó tương ứng với những cái tần số rung động rất là lành, hay là với những cái năng lượng rất lành thôi. Tâm thức ta lành thì nó chiêu cảm được người lành, tâm thức ta ác thì nó chiêu cảm đến người ác, thế thôi. Cho nên ngoài cái việc là tự nhận diện về mình để chuyển hóa tâm mình từng phút giây, mình luôn là khởi nguyện lành à. Một người tu thưa các vị vừa thức giấc là phải khởi đại nguyện thôi à. Phát nguyện trước thập phương tam bảo, hay là các vị phát nguyện trước những vị mà các vị tôn kính. Ví dụ như chúng ta là người đệ tử Kitô thì chúng ta hướng tâm về Thượng Đế, đấng cao cả. Hứa với lòng rằng là mỗi ngày tôi phải lành hơn, dễ thương hơn, vị tha hơn. Tôi phải làm cho cuộc đời tôi đổi thay thôi. Và muốn đừng nhận chìm mình thì phải làm điều này thôi. Đời người nó không phải dễ kiếm. Mình lao sao mất hết 30 năm giữa trần đời rồi. Nhất là những người lớn tuổi từ 50 đổ lên thì các vị nên nhớ một điều này nhé. Cái quãng đời còn lại rất là ngắn chứ không có dài như quãng đời từ lúc ta mới sinh cho tới ngần này. Do vậy cho nên với người Phật tử Việt Nam, mình xin nhắc lại với người Phật tử Việt Nam, dường như các vị được sinh ra trong cái điều kiện của cái nôi của Đạo Phật đã nuôi dưỡng các vị, cho nên đối với công trình tu các vị rất ư là thờ ơ. Tu chẳng qua là một việc trang trí chơi cho vui thôi. Ta đi chùa mình đi chùa, người ta ngồi thiền, nhưng mà tự trong thâm tâm các vị dường như cái chuyện tu nó vẫn còn là cái gì rất ư là hời hợt. Các vị không cảm thấy cái nhu cầu của đổi thay đời sống mình nó vô cùng cấp bách. Các vị nhẫn nhơ qua ngày thôi. Thậm chí tới lúc gần chết rồi thì các vị mới bàng hoàng, mới hoảng hốt, mới mời gọi các thầy tới để tụng kinh, để hộ niệm. Hộ niệm người chết là một, hộ niệm người sắp sửa vào cái chết là hai. Thưa các vị, cái chuyện này, thưa các vị, nó không phải là cái điều để cho chư tăng chư ni mình phí nhiều thời giờ như vậy. Thế nhưng mà có đôi khi mình phải đáp ứng cái nhu cầu rất là đời thường, nhưng mà đúng ra thì các vị phải tự lo lắng cho chính mình ngay cái lúc các vị còn sức khỏe đây. Đừng đợi tới lúc già, lúc bệnh rồi thì gọi các thầy, các cô tới cầu an, cầu siêu, khai thị. Lúc bình thường đây khai thị còn chưa nghe, huống nữa là lúc nằm trên giường bệnh, cái chết cận kề rồi thì khai thị làm sao để nghe được chứ. Cho nên xin nhớ rằng là những cộng đồng Phật tử Việt, thưa các vị, lúc bình thường á, các vị sinh ra trong cái gia tài của Đạo Phật bao quanh đời sống các vị không tu tập. Đợi tới lúc hoảng loạn kề cận cái chết rồi các vị mới lo lắng thì nó vô cùng là tội nghiệp cho đời sống mình. Đây là cái điều cần nên nhớ. Mình xóa cái này đi, mình nhớ tiếp thêm. Cái câu đầu của bài kinh Bát Cú này rất là hay. Câu đầu chữ Hán là trú dạ mạng mạng đọa, lão mất chỉ dâm. Thưa các vị, là trong cái từ tiếng Việt suy âm dịch, thứ nhất là chữ dâm nhật, nó hàm nghĩa là phóng túng, buông lung về cái sinh hoạt dục của đời sống bình thường, nó gọi là dâm dật. Cái sinh hoạt của đời sống bình thường của những cặp vợ chồng trẻ, thưa các vị, cái chuyện liên hệ nhau, quan hệ sinh hoạt dục đó là chuyện rất bình thường nha. Thế nhưng mà ta lợi dụng một cách quá đáng thì gọi là phóng túng, thì gọi là dâm dật. Điều thứ hai, thưa các vị, là mỗi một cái dạng tuổi á, nó có một cái sinh hoạt về đời sống vật dục nó khác biệt chứ không phải giống như nhau. Ở tuổi trẻ khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi khác, 50 tuổi khác, 60 tuổi. Thưa các vị, nguyên tắc của đời sống là từ 60 đổ lên thì anh cấm chỉ, tức là anh dừng lại cái sinh hoạt tình dục là chuyện rất là cần thiết nha. Thế nhưng mà cái điều tội nghiệp của xã hội chúng ta là cái công nghệ về tình dục bây giờ được khai thác một cách rất là triệt để. Nào là thuốc uống nè, nào là phim ảnh sách báo nè, để khai thác tâm thức người ta về cái khuynh hướng là hưởng thụ về đời sống tình dục. Đây là một loại tàn phá vô cùng to lớn. Thưa các vị, ở một cái tuổi 60 đổ lên mà người ta khai thác về điều này thì nó cạn kiệt cái nguồn năng lượng của cơ thể, nó làm cho người ta mau đi vào cái chết rất là dễ. Không có loại thuốc nào có thể cứu được anh cả. Tại vì tế bào của chúng ta lúc bây giờ ở cái tuổi đó nó sinh ra rất là chậm, rất là khó phát triển. Do vậy cho nên thưa các vị, ở đây Đức Thế Tôn gọi là tuổi già, còn dâm dật có hàm nghĩa rằng là đến một cái tuổi già phải biết dừng lại. Cái nguyên tắc đời sống là tuổi trẻ thì nó cuồn cuộn, nó ham vui, nó miệt mài trong cái con đường sắc dục. Thế nhưng mà tuổi trung niên thì người ta đã dừng lại rồi. Người ta bận tâm đến vấn đề sự nghiệp nè, của tiền nè, và danh vọng. Thế rồi tuổi già thưa các vị là tuổi chìm vào cái sinh hoạt tâm linh chứ không phải là cái sinh hoạt hướng ngoại giống như những chàng thanh niên. Và nếu những người già nào còn lâm vô cái tình trạng cuồn cuộn chạy theo sắc dục như thế thì ngay ở đời sống nhân thế người ta đã cười cho rồi. Đó là mình nói đời sống bình thường ở trong nhân gian. Thế rồi với người Phật tử hay là với một người theo tất cả các truyền thống tâm linh thì cái điều này tự nhiên người ta phải hiểu thôi thưa các vị. Tại vì cái nguồn sinh lực của anh vắt cạn nó cho cái sinh hoạt dục. Thế thì anh không còn có khả năng mẫn nhuệ, thông minh, khỏe khoắn và có đủ cái lực dụng của thân và tâm đủ mạnh để đầu tư cho cái khả năng là tọa thiền, quán chiếu và nuôi dưỡng được năng lực trí tuệ ngay. Một người đời sống bình thường thưa các vị, họ thả trôi cuộc đời họ theo dục thì chắc chắn là họ đờ đẫn thần kinh của họ, không có mẫn nhuệ, năng lực trí thức của họ không có bén nhạy, quể quải, lừ đừ và không dễ đi vô được công phu thiền định. Và muốn sống được một đời sống có được năng lực trí tuệ là một nè, công phu thiền định dâng lên từng ngày là hai nè. Thế thì cái điều vô cùng quan trọng là người ta tiết chế dục. Nếu là tuổi trung niên, nếu là tuổi già, thưa các vị, thì cái việc này người ta phải biết rằng là cái sinh hoạt dục nó không cần thiết nữa, họ phải dừng thôi. Chưa cần nhìn bằng cái nhìn tôn giáo. Nó chỉ là cái nhìn bình thường trong lĩnh vực sinh học thôi thì nó phải như vậy. Mình không cần dùng cái lăng kính đạo đức hay là lăng kính tôn giáo gì để nhìn về vấn đề dục cả. Nhìn nó bằng cái góc độ sinh học thôi, tức là một cơ chế bình thường trong cái sinh hoạt đời sống bình thường thôi, thì phải như vậy, phải như vậy, phải dừng lại như vậy. Anh muốn nuôi dưỡng anh muốn đời sống anh đừng phí phạm, anh không muốn nhận chìm anh vào những cái trò chơi của ngũ dục thì anh phải biết điều này thôi. Người thông minh nào cũng biết điều này cả. Đã đi ngang qua cái thời của sắc dục của tuổi trẻ, người ta đều nhận diện rất rõ điều này thưa các vị. Và Tây Phương bây giờ định nghĩa cái sinh hoạt tình dục của nam với nữ đó như một cái hắc xì thôi nghe. Nó không có giá trị gì lớn cả. Giống như nó ngạt mũi quá, nó nhột lỗ mũi cho nên cần hắc xì để cho nó văng mũi ra, cho nó thông lỗ mũi. Rồi đến một lúc nó lại làm ngạt mũi, người ta cần một cái hắc xì. Cái sinh hoạt dục nó là như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, sở dĩ nó có một cái phần rất là lôi cuốn người ta là do vì dục nó đi liền với ái. Do vậy cho nên nó trở thành một cái món đồ người ta khai thác được đó thôi. Cho nên nó chỉ đơn thuần là dục, thế thì nó không có sức hấp dẫn nhiều lắm. Từ vấn đề này ta nhìn thêm một vấn đề nữa mà các anh thanh thiếu niên nên ghi nhận điều này để làm cho đời sống hạnh phúc nghe. Thưa các vị, hạnh phúc đời sống lứa đôi nó được kết hợp bằng hai thứ, dục và ái. Hạnh phúc bình thường nó là như vậy nghe. Nếu không có ái, tức là không có sự thương yêu thực sự, thì dục nó chẳng qua chỉ là một loại mua dâm. Dù rằng đối với vợ anh là người anh đang cưới đó, Thế nhưng mà trong tình yêu anh không có, thế thì anh là quỷ hoại người vợ của anh. Chứ không phải là cái chuyện sinh hoạt bình thường trong đời sống gia đình đâu nghe. Và người vợ, thưa các vị, sinh hoạt phòng the với chồng giống như đang bị hiếp dâm. Thay vì bị cái tên đường phố hiếp dâm thì bây giờ chồng mình đang hiếp dâm mình. Và vấn đề này nó là một vấn đề rất là bình thường trong xã hội loài người. Do vậy cho nên nếu là đời sống gia đình với nhau thì ta nên có một sự tôn trọng nhất định đối với vợ của ta. Người đàn bà không phải là món đồ chơi của các ông đâu nghe. Họ là một nhân vật, họ là một con người, họ có nhân cách con người. Nếu anh thương yêu mà anh không có sự quý trọng thì anh đang hủy diệt người vợ của anh, là chắc chắn là hôn nhân này đổ vỡ đó. Thưa các vị, chưa cần đi vô cái lĩnh vực đạo lý nghe, hãy nói về cái lĩnh vực đời thường thôi. Thì cái sinh hoạt của ái và dục nó đi liền với nhau, nó tạo thành hạnh phúc. Và nếu người ta học đến điều này qua cái kinh nghiệm đời sống thì người ta đã có thể tạo được hạnh phúc cho vợ của mình hay chồng của mình. Và khi hạnh phúc nó có mặt trong đời sống gia đình của các vị thì nguyên tắc của nó đó là hạnh phúc này nó chảy cuồn cuộn trong những đứa con của các vị tạo đây. Con người là một sinh vật, nó không phải chỉ đơn thuần là vật lý, nó không phải chỉ đơn thuần là máu với huyết hợp thành để có một con người, mà nó còn cái phần tâm linh rất là quan trọng. Do vậy cho nên nếu hai cái phần ái và dục này nó không có mặt trong đời sống gia đình, thế thì anh làm bất hạnh cho vợ anh, cho chồng anh, cho con anh. Và cái dòng chảy này thưa các vị nó rất là lẩn quẩn nha. Mình tạo nỗi bất hạnh cho con mình thì con mình nó tạo cái bất hạnh cho vợ của nó, con cái của nó trong tương lai. Và loài người thưa các vị có khi chìm trong cái nỗi niềm đắng cay là do vì những nguyên tắc rất là căn bản như thế này họ không nắm được. Đó là mình giải thích thêm một tầng rất là xa để chúng ta ý thức về vấn đề ái và dục nó liên hệ với nhau. Ở mức độ cạn của đời sống bình thường là nó có thể tạo được hạnh phúc cùng không hạnh phúc. Nếu các vị không biết duy trì, không biết nhận diện về điều này. Điều thứ hai, thưa các vị, cái sinh hoạt của cộng đồng loài người thì cái chuyện tiếp xúc với nhau, cái chuyện ái và dục là chuyện rất bình thường nghe. Đừng nhìn nó bằng cái lăng kính tôn giáo, lăng kính đạo đức gì cả, thì thưa các vị, nó không có gì đáng để phê phán cả. Nó là cái sinh hoạt rất tự nhiên của loài người giữa hành tinh này. Cái chuyện gặp nhau, chuyện thương nhau, sống với nhau là một cái sinh hoạt để duy trì dòng giống, để duy trì con người có mặt trên đại địa này. Cho nên một cái mặt tiêu cực đó là người ta phóng túng cho tới tuổi già người ta không dừng lại. Đó là mặt tiêu cực thứ nhất. Mặt tiêu cực thứ hai là người ta kinh sợ nó, người ta khống chế nó, người ta vin vào lý do tôn giáo, vin vào lý do đạo đức, người ta khống chế, người ta loại trừ, người ta trấn ngự. Đây là một loại tiêu cực thứ hai nghe. Và đối với vấn đề này người ta có một cái nhìn vô cùng là nghiêm khắc. Người ta có một cái nhìn căm ghét, miệt thị. Thế thì người ta cũng tạo thành cái sự phản ứng rất là ngược của tâm lý. Tự nhiên là nó là một cái dòng chảy rất bình thường. Thế nhưng mà anh muốn đoạn trừ, muốn hủy diệt, muốn dập tắt đó, thì điều đầu tiên là nó tạo thành cái lực cản nơi tâm lý của anh. Nó trở thành một người mất bình thường. Tại sao? Thưa các vị, trong loài thực vật, trong loài động vật và động vật cao cấp là loài người, cái nhu yếu này là nhu yếu rất tự nhiên của thiên nhiên cài vào hình hài anh, chứ không phải là cái gì nó tội lỗi cả. Bản chất của nó không hề là cái tội tổ tông gì cả. Nó rất là tự nhiên của một sinh hoạt cơ thể con người thôi. Cho nên cái mặt tiêu cực thứ hai thì thưa các vị, nó dễ xảy ra đối với những nhà tu, đối với tôn giáo, đối với cái truyền thống đạo đức. Người ta nhìn nó bằng cái nhìn phán xét, coi nó như là một tội lỗi. Thế thì ngay ra tâm thức người ta đã có một cái rào chắn và đã có một cái dạng tâm hành là rất là phản ứng nơi tự thân họ, cho nên gây thành cái tình trạng bất an của tình cảm, luôn đề phòng, luôn đề kháng, luôn bất an, luôn kinh sợ. Và cái tình trạng này mà thưa các vị không giải tỏa được thì nó gây nên cái tình trạng tật bệnh của thân. Đối với con trai cũng tật bệnh, mà đối với các cô, nếu theo các truyền thống tâm linh mà các vị khởi một ý niệm là vô cùng là phán xét đó, thì các vị cũng đang lâm vào cái tình trạng bệnh tâm lý nha. Do vậy cho nên thưa các vị, nó sai với cái nguyên tắc của đời sống tự nhiên. Thế rồi cái điều thứ ba thưa các vị, chữa trị những bệnh này nó chỉ có duy nhất một cách mà thôi, đó là nương vào pháp của Đức Thế Tôn để hành trì thì các vị mới chữa trị được. Điều thứ nhất là cái bệnh buông lung. Theo xã hội đời thường, khai thác dục một cách triệt để cho tới tuổi già cạn kiệt cái nhựa sống để các vị chết sớm. Rồi các vị cũng có thể trị liệu được cái bệnh là luôn đối kháng, luôn căm thù, luôn thù ghét, trấn ngự, nó tạo thành cái phản ứng ngược nơi tâm lý. Mình lặp lại, chỉ có pháp hành trì các vị mới có thể vượt ngang qua hai cái tiêu cực của một cái là thái quá, một cái là bất cập thôi. Thế nào là pháp hành trì? Thưa các vị, an trú trong pháp hành trì, các vị nếm hương vị pháp là một, hành trì pháp được là hai. Thì điều thứ nhất là các vị đem cái dòng năng lượng nó cuồn cuộn chảy theo một cái hướng rất là thuận tự nhiên, đó là nó sinh ra một sinh mệnh mới. Thì bây giờ dòng năng lượng của các vị nó cuồn cuộn, nó chảy ngược lại, nó làm thành một sinh mệnh trí tuệ của các vị. Các vị đốt năng lượng sinh học của tự thân này để các vị nuôi dưỡng trí tuệ, làm cho năng lực trí tuệ dâng lên là một, làm cho từ tâm của các vị dâng lên là hai. Tức là dục nó dội ngược lại, nó làm thành cái sức mạnh nơi thân của các vị, ý chí nơi tâm thức của các vị, tình cảm từ bi nơi các vị. Điều này nó phải xảy ra khi các vị an trú trong pháp để hành trì thôi. Cho nên thưa các vị, chỉ có thể chuyển hóa mà không có thể hủy diệt hoặc khai thác. Người ta chuyển hóa được dòng nước thì người ta làm cho dòng nước trở thành là hữu ích, có thể thành hồ nước, có thể tưới ruộng đồng, có thể làm thủy điện. Người ta không có cách gì chặn dòng nước đừng chảy. Cũng như vậy, cái dòng năng lượng sống động của các vị chỉ có thể chuyển hóa bằng pháp hành trì thôi. Mình chưa đi vô pháp hành trì, thế thì cái dòng năng lượng này mình có thể đầu tư nó làm một việc, đó là đầu tư vào cái công trình học Phật Pháp thì đã có khả năng chuyển hóa rồi nghe. Làm cho năng lực trí tuệ dâng lên. Người nhân gian thưa các vị, họ đầu tư cái năng lượng dục của họ cho một việc là đam mê tiền thôi thì họ trở thành người nhà giàu đó. Đầu tư năng lượng dục của họ cho cái niềm đam mê là có lợi có danh, thế thì họ sẽ thành đạt được công danh đó. Chúng ta cũng thế, trong cái đời sống tu chúng ta chỉ đầu tư năng lượng tâm thức của mình, thân của mình cho hai việc thôi. Một là phát triển năng lực trí tuệ, hai là phát triển công phu thiền định thôi. Mà không sử dụng nguồn năng lượng này, thế thì các vị không có cách chi làm cho nó đổi thay được cả. Nó trở thành một loại phá phách nơi thân tâm của các vị. Cái nhựa sống nó đang dâng lên, đang rào rạc trong tự thân mà ta không sử dụng được, thì điều thứ nhất là nó sẽ chảy mất, điều thứ hai hoang phí, điều thứ ba mình không biết cách sử dụng nó, thì thưa các vị sẽ tới một lúc nó cạn kiệt đi thì các vị sẽ không còn năng lượng đâu để mà đầu tư cho công trình thiền định, phát triển trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát. Đây là mình giải thích cái mức độ rất là vật lý thôi để chúng ta nhìn về vấn đề này. Mình nói về hai cái khuynh hướng phát triển. Thứ nhất là khuynh hướng phát triển tự nhiên. Thứ hai là phi tự nhiên. Thứ ba là khả năng chuyển hóa. Mình lặp lại cái điều này, ôn lại cho các vị có cái bài học này. Mình lặp lại, năng lượng dục là một loại năng lượng duy nhất các vị có. Các vị không thể tìm đâu ra năng lượng này ở ngoài trời nghe. Nó chỉ có mặt trong thân các vị. Nó đang chảy cuồn cuộn trong từng tế bào của các vị. Nó là năng lượng tự hữu mà ta chỉ có một thứ này để sử dụng thôi nghe. Nó trở thành niềm đam mê cho những nhà nghệ sĩ sáng tác. Nó trở thành niềm đam mê cho những người đầu tư công sức làm ra tiền. Nó trở thành niềm đam mê cho những nhà bác học nghiên cứu không kể ngày đêm, miệt mài trong công trình nghiên cứu. Nó trở thành niềm đam mê đối với những người miệt mài thiền tọa công phu hoặc ở trên núi cao rừng vắng để tu tập. Thế thì các vị chỉ có một nguồn năng lượng này chứ không có nguồn năng lượng khác. Đây là cái sắc thái thứ nhất. Sắc thái thứ hai, nguồn năng lượng này nó luôn vận hành, nó luôn di động và nó luôn biểu hiện từng phút giây, chứ nó không phải là một ngày nó biểu hiện một lần nghe. Nó đang cuồn cuộn trong anh, tức là nó luôn có mặt 24/24 ngay nơi tự thân này. Anh chỉ có thể làm được một việc, một đó là anh để cho nó chảy theo cái hướng rất tự nhiên, đó là nó tạo thành một sinh mệnh mới, nó kết hợp với một người nữ hoặc một người nam, thế thì nó sinh ra một đứa con, một thế hệ chúng sinh mới. Đây là cái hướng chảy tự nhiên ạ. Rồi cái hướng chảy tự nhiên thứ hai, thưa các vị, nó có một cái chu kỳ vận hành, rồi nó theo với thời gian, nó trẻ nè, nó lên tới đỉnh cao của sự phát triển, rồi nó xuống dần, rồi nó dần dần nó chìm vào cái sự già cỗi và ra đi. Khuynh hướng tự nhiên nó là như vậy. Không có một người nào gần kề cái chết mà năng lượng dục họ còn á. Cái sự ham muốn và dục họ còn có mặt. Trước đó 4 năm, thưa các vị, nó lòng tắt liệm hết những điều này, thì các vị biết rằng là các vị đã được báo tử trước 4 năm nghe. Người ta có một cái nhìn về sự vận hành của cơ chế sinh lý thì nó là như vậy đó, không sai đi đâu được cả. 12 hay là 14 tuổi của người con gái thì cái tuổi phát dục. Với con trai thì nó có thể trễ hơn một chút. Thế rồi cái tuổi mà tắt ngấm hết cái dòng sinh mệnh bên trong, nó là trước khi chết 4 năm. Cái sự ham muốn về dục của anh không còn nữa thì được báo tử rồi đó, trước 4 năm nên chuẩn bị đi là vừa. Đây là điều thứ nhất, ta nói về cái dòng năng lượng tự nhiên của dục nơi mọi con người trên hành tinh này. Không có cái điều này thì anh sinh ra đời anh đờ đẫn, anh khuyết tật, anh trở thành người không có cái đầu. Dù hình hài bình thường nhưng mà cái đầu anh không thể có khả năng vận dụng, không có ký ức. Khá hơn một tí thì không nên đổi là cái đầu đất sét, mà khá hơn một chút đó là cái đầu của anh nó chỉ biết một việc là ngang tầm đời sống bình thường, vật lý thôi, không phát triển hơn. Rồi phải phát triển cái năng lực này đủ giàu có thì nó mới trở thành người thông minh, mẫn nhuệ. Do vậy cho nên đây là con đường rất là tự nhiên. Nếu anh không có đầy đủ cái bản năng dục của một cơ thể thì không thể phát triển được đời sống tâm linh. Trong một đời sống bình thường mà cái năng lượng này nó không có cuồn cuộn chảy trong anh thì anh cũng trở thành người đờ đẫn, không hoạt động được, ù lì và rất ư là kém thông minh giữa trần đời này, không bằng với một con người bình thường nghe. Nếu năng lượng này nó giảm thiểu, cái sức mạnh về dục nó vô cùng quan trọng, nó đẩy đời sống con người dâng lên cao. Đây là cái điều rất tự nhiên. Hãy nhìn nó bằng cái nhìn như thế này. Đừng có lấy cái nhìn đạo đức hay tôn giáo gì đặt vô đây để phân biệt cái phê bình gì gì hết. Nó là một cái nguyên lý vĩnh hằng trong mọi động vật. Mọi động vật nó phải có như vậy để nó sống động, để nó trưởng thành. Rồi cái điều tự nhiên thứ hai nó kèm với cái năng lượng dục, thưa các vị, là một loại tình cảm nha. Dục nó liền với ái là do vì hai cái điều này nó luôn có mặt để nó làm thành một sinh mệnh. Cho nên tình cảm là cái nhu cầu rất là tự nhiên. Ai mà căm thù nó bạc đãi nó, quay lưng lại với nó. Thế thì người đó tự hủy đời sống họ. Họ không có quỷ hình hài, nhưng họ trở thành người trái chứng trở trời khó chịu. Không phải là một người bình thường, với một cái dạng tâm hành bình thường để có thể tu tập được. Mình đừng nghĩ rằng những người rất là lạnh lùng, hoặc là người đó căm ghét đàn bà, hay là cô gái đó mà căm ghét đàn ông, mà là người có thể tiến bộ trên con đường tu. Thưa không, họ mất bình thường rồi đó. Cái sinh hoạt của con người, thưa các vị, nó rất là cân bằng để nó có thể phát triển. Nếu có những điều gì mất cân bằng thì đời sống tâm linh không phát triển. Đây là điều thứ nhất, mình nói về cái tính tự nhiên. Thứ hai, phi tự nhiên. Phi tự nhiên thứ nhất, như lời kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, già mà không thể đoạn trừ được dâm, đoạn trừ thân, đoạn trừ tâm, thưa các vị, rất là cần nghe. Tới một cái tuổi nào đó, cái nghiệp của các vị đối với vấn đề ái dục đó, nó phải rớt xuống. Và nếu nó chưa rớt, ta mời gọi những cái thứ như là tranh, ảnh, sách, báo, phim, truyện, hoặc là những ý tưởng ta nó cứ đi về cái ngõ đó. Thế thì chúng ta đang tàn phá thân tâm mình bằng con đường phi tự nhiên đây. Rồi con đường tàn phá thân tâm phi tự nhiên thứ hai, đó là anh dùng cái lăng kính đạo đức, dùng lăng kính giới luật của Phật, anh nhìn vào nó, anh phê phán, anh căm ghét, anh thù hận, anh quỷ diệt nó nơi tự thân anh. Anh phê phán người khác khi thấy người ta rạng rỡ niềm vui, người ta hưng phấn trong đời sống, người ta có một sự giao tế rất là rộng. Ví dụ như chúng ta là thầy, chúng ta nhìn thấy sư cô nọ có liên hệ với người này người kia rất ư là bình thường giữa cuộc đời, ta phê phán, ta chỉ trích. Rồi ta là sư cô, ta nhìn thấy các thầy rạng rỡ niềm vui khi giao tế với người nọ, với người kia, liên hệ bình thường với bao nhiêu con người, ta nói rằng là người đó là không giữ giới tròn, người đó là kém phẩm chất, người đó không biết tu, người đó dính mắc, vân vân. Thế thì coi chừng tâm thức ta cũng có vấn đề. Không được chạy theo, không được căm ghét, hãy ở ngay cái mức trung đạo rất ư bình thường thì tâm thức các vị có khả năng phát triển. Còn không như thế thì các vị đi lệch hướng phi tự nhiên. Điều thứ ba, vấn đề này, thưa các vị, người tu dường như đang đi trên cái tuyến đường phi tự nhiên nhé. Các vị sống ngược với cái sinh hoạt dục của đời sống bình thường, các vị cắt hết dòng ái là một loại phi tự nhiên trước rồi đó. Nếu các vị không biết tu tập, không nếm hương vị pháp hành trì thì các vị thực sự đang phi tự nhiên. Còn nếu các vị nếm hương vị pháp hành trì, thấy được đạo và đầu tư toàn bộ năng lượng đời sống của các vị cho một việc công phu thiền định, an trú trong chánh niệm, thì các vị đang đi theo con đường phi tự nhiên. Nhưng mà các vị bước vào bước thứ hai là các vị chuyển hóa năng lượng dục thành năng lượng giải thoát và từ bi. Thế thì con đường phi tự nhiên này nó chia làm hai. Một hướng nó là hòa, một hướng nó là thánh nha. Hướng thánh này nó còn cộng với pháp nữa, cộng với hành trì nữa. Pháp là thấu được đạo, nuôi được năng lực trí tuệ. Hành trì là gì? Là công phu tọa thiền, an trú tâm ngay trong chánh niệm từng sát na. Đây là một loại pháp hành trì. Mình không hiểu điều này, thế thì thưa các vị, mình chỉ có cái phần là chỉ có phần thân thôi, thân đoạn dục, nhưng mà không có pháp hành trì thì các vị đang đi vào con đường phi tự nhiên. Các vị vẫn lanh quanh trong cái chỗ phàm thôi, không thể vượt thoát được. Nhiều lắm, thân thanh tịnh, không phạm dục, nhưng mà tâm phạm dục nhiều lắm. Có khả năng là thấy chừng như thanh tịnh, nhưng mà lòng chúng ta tràn đầy, cái gần dễ biết nhất là tràn đầy cái sự ganh tị nhỏ nhoi và rất nhiều khổ đau. Càng lớn tuổi, nếu không khéo tu, ta lâm vô tình trạng này. Tự nhiên là mình thấy tuổi trẻ nó rạng rỡ, nó tươi vui, nó thông minh, nó đa tài. Tự nhiên là cái tâm ganh tị chúng ta rất là âm ỉ, nó thầm lặng từ bên trong này, rất dễ phát sinh nha. Do vì đời sống ta Thưa các vị, không khéo chuyển hóa cái năng lượng tự hữu cuồn cuộn trong đây thành năng lượng của từ bi, thành năng lượng trí tuệ, cho nên nó phải tìm mọi cách nó đi về cái hướng như vậy mà thôi. Đây là điều mình nói về hai khuynh hướng phát triển của năng lượng dục trong tự thân của các vị. Điều thứ hai, phần B. Thưa các vị đang sở hữu một cái nguồn năng lượng nó tràn đầy, nó đang cuồn cuộn chảy trong từng tế bào của các vị. Các vị có thẩm quyền nhất định với cái nguồn năng lượng này. Nguồn năng lượng của ai thì ta không có quyền, nhưng mà nguồn năng lượng đó nó đang cuồn cuộn chảy trong ta, thế thì ta có quyền nhất định đối với nó nghe. Ta có quyền chuyển nó để nó trở thành một cái nguồn năng lượng giàu có, tràn đầy cái phẩm chất của từ bi, của trí tuệ, của giải thoát. Ta cũng có thể nhận chìm đời ta bằng một cái con đường thứ hai là để cho nó chảy theo cái khuynh hướng rất ư là bình thường. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, ta có thể vụng về hơn, đó là chạy theo cái ngành khai thác dục của xã hội bây giờ, thưa các vị, về phim ảnh, về những cái loại thức ăn thức uống nhân dân, để khai thác cái mảng này để ta nhận chìm đời ta, cho vội vàng chìm vào cái chết, hủy hoại đời sống ta một cách rất là dễ. Từ cái nhìn này, thưa các vị, ta có một cái nhìn thứ hai về đời sống của chúng ta để các vị có thể trân quý đời sống mình cho kỹ. Thưa các vị, cái nguồn năng lượng tự hữu của các vị mà các vị xài một cách vừa phải thì cái khả năng tái tạo máu của các vị, tái tạo tế bào của các vị, tái tạo não các vị, tự nhiên nó cho phép chúng ta có thể sử dụng được cái nguồn năng lượng hoặc sử dụng hình hài này cho tới 90, 100 tuổi vẫn khỏe mạnh. Nguyên tắc là như vậy. Ngay cả khí quyển của hành tinh này, người ta đã la lên về cái chuyện là chúng ta tiêu phí vô tội vạ, coi chừng là sẽ hết oxy trong nhiều thế hệ tới. Ngay cái nguồn nước uống thôi, mình phung phí nó thì coi chừng chúng ta cũng thiếu nước uống cho thế hệ tương lai. Thế thì cái nguồn năng lượng tự hữu nơi thân của các vị nó có chừng mực chứ nào không phải là vô tận. Do vậy cho nên nếu thông minh thì ta sử dụng cái nguồn năng lượng này rất xứng đáng cho tới lúc tuổi già, không lâm vô cái tình trạng kiệt quệ, không lâm vô cái tình trạng là tật bệnh, không lâm vô cái tình trạng gây khó khăn cho mình và khó khăn cho người. Đây là cái nhìn thứ hai về cái quyền tự chọn của anh. Và đừng đợi tới lúc già, đừng đợi tới lúc cạn kiệt nguồn năng lượng rồi mới bắt đầu tiết kiệm thì thưa các vị, rất muộn nghe. Hãy nhận diện nó ngay bây giờ, lúc ta còn làm được, lúc ta còn làm được. Đây là ý thứ hai xin gợi ra nơi đây để cho đại chúng quán chiếu về tự thân, để trân quý đời sống mình. Điều thứ ba, mình muốn nói về cái cặp song sinh kiêu mạn và biếng lười. Thưa các vị, đây là một cặp song sinh, là có cái này có cái kia, có kiêu mạn. Tâm thức người ta có kiêu mạn thì biết rằng là cái đầu người ta rất là trì trệ, rất là ù lì nghe. Khi cái sự ganh tị kiêu mạn nó có trong các vị thì biết rằng là các vị không phải là người thông minh, không phải là người siêng năng lắm. Tại sao? Thưa các vị, cái sự siêng năng, sự thông minh nó làm thành phẩm chất cao quý của đời sống, nó làm thành tài năng, làm thành trí tuệ, làm thành bản lĩnh. Chưa có một con người nào giữa trần đời này họ có tài năng, có trí tuệ, có bản lĩnh mà là người lười biếng nha. Chưa hề có. Trong thế giới người tu cũng thế, thưa các vị, chưa có một người tu nào lỗi lạc, đứng đầu sóng ngọn gió, trở thành bậc thầy đức hạnh, tài ba mà là những ông sư lười biếng. Chưa hề có chuyện này nghe. Nếu không đọc học từng ngày, nếu không tư duy quán chiếu từng ngày, nếu không tọa thiền công phu từng ngày, thế thì đừng hòng phát triển được đời sống trí tuệ, đừng hòng phát triển được công phu thiền định, và đừng hòng hiểu biết được Phật Pháp. Thưa các vị, người xưa đầu tư có khi là 20 năm mày mò đọc kinh, chứ không phải là 1-2 ngày học vài ba cuốn kinh, vài ba bài kinh. Đóng cửa thác lại, ngồi đọc kinh mất 10 năm. Mỗi lần dở một trang kinh ra, đốt hương lại Đức Thế Tôn, xin cho con hiểu thấu được ý nghĩa lời kinh. Thế thì thưa các vị, chưa có một ông thầy nào có chút tài năng, có chút đạo hạnh, làm được chút công trình đóng góp cho đạo, cho nhân gian, mà là những vị thầy lười biếng á. Chưa hề có trong lịch sử. Chưa có một người Phật tử nào được gọi là Phật tử giỏi, có năng lực tu, mà là những Phật tử vớ va vớ vẩn chạy tới chùa chạy về nghe. Học dăm ba bài Pháp, tưởng như là mình hiểu biết và lý sự, chưa hề có. Tràn đầy sự khiêm tốn học Phật. Thưa các vị, liều thân học Phật và vô cùng kính trọng đối với Tam Bảo, thì quả mai mới trở thành những người Phật tử có một chút năng lực để đóng góp cho đạo. Còn ngoài ra thì thưa các vị, đa phần là những người Phật tử tới chùa lý sự vớ vẩn, cúng dài bá đồng thôi, chứ còn chưa hề có những người Phật tử thực sự rất là giỏi, đáp ứng được cho đạo về cái công trình làm đạo đâu nghe. Do vậy thưa các vị, từ thế giới người xuất gia cho tới thế giới cư sĩ, đừng hòng có một kẻ lười biếng nào mà nuôi dưỡng được tâm hạnh, nuôi dưỡng được năng lực trí tuệ, nuôi dưỡng được học và hành nghe. Công phu bên ngoài đó là cái chuyện lặt vặt đời thường thôi. Thế rồi cái điều vô cùng quan trọng là không phải công phu bên ngoài để đánh giá về cái công trình tu học bên trong nghe. Thưa các vị, việc làm bên ngoài thì có lúc làm lúc nghỉ, nhưng mà cái việc tu tập bên trong nó không đơn giản là làm một ngày rồi mình nghỉ, mình thư thả 5-3 ngày mà có thể thành đạt được cái chi trên con đường tu, thứ không. Công phu tu tập nó đòi hỏi các vị là từng phút miệt mài. Cho nên, thưa đại chúng, hình hài có thể rảnh rang nhưng mà tâm thức luôn gắn chặt với đạo trong công trình tu thì mới có khả năng thành đạt được ít nhiều trí tuệ. Tóm lại, người có chút ít máu tu tập thì thưa các vị, cái điều rất tự nhiên là hai phần này không có. Kiêu mạn không có, biến lười cũng không. Không có thì giờ để kiêu mạn. Thì giờ là thì giờ đầu tư cho một việc tu mà thôi. Không có thì giờ để nhìn ngắm thiên hạ là phải là quấy, là thị, là phi, là hơn, là kém chi cả. Tôi nhìn lại tôi còn không có thì giờ. Thì giờ đâu tôi nhìn thiên hạ. Do vậy cho nên thưa các vị, khi có kiêu mạn là biết rằng anh không có an trú trong công phu hành trì. Cho nên lòng anh kiêu ngạo, anh thị, anh phi, anh thấy phải, anh thấy quấy, anh thấy anh hơn, anh thấy anh thua. Anh thấy anh thua, cảm thấy mình thua thiệt. Mặc cảm, khiêm tốn là điều hay, thứ không. Con người càng mặc cảm là người càng kiêu ngạo. Do vì anh không hơn người ta cho nên mặc cảm. Sẽ có lúc anh hơn người ta thì anh sẽ kiêu ngạo. Hai cái trạng thái tâm này nó luôn có mặt song sinh cùng nhau. Đây là điểm thứ nhất. Ngược với kiêu mạn là chi? Mặc cảm. Ngược với biến lời, tinh tấn. Đây cũng là một cặp song sinh đó. Thưa các vị, khi người ta có được cái năng lực tinh tấn trong công trình học thôi, thì lòng người ta cũng tràn đầy sự khiêm tốn rồi. Người ta thấy rằng cái biển học nó không có bờ. Không ai thăm dò được hết vào lĩnh vực học cả. Nhân gian cũng thế, đạo cũng thế, kinh văn cũng thế, trí tuệ cũng thế, thiền định cũng thế. Tự nhiên là lòng họ tràn đầy sự khiêm tốn thôi. Người tinh tấn thì họ sẽ thấy là dường như họ chẳng là chi cả. Và thưa các vị, hai điều này nó làm thành cái bản lĩnh hay là làm thành cái tính cách cao quý. chưa cần thêm nhiều, ngang đây thôi. Nếu anh là cư sĩ, anh có được cái năng lực tinh tấn tu học Phật Pháp, nghiên cứu kinh văn, thì càng đọc, càng tu, càng hiểu biết Phật Pháp thì anh càng có được cái điều này, càng trở thành người khiêm tốn. Thấy chừng như mình chẳng là cái chi cả. Mình làm ngàn vạn việc giúp cho đạo mà thấy dường như nó chỉ là một giọt nước trong biển mà thôi. Tự nhiên người ta rất là khiêm tốn. Trong công trình hộ đạo, trong công trình tu học, chỉ có những người mắt họ không thấy được trời xanh. Nhìn trong cái ống họ thấy trời xanh cho nên họ nghĩ rằng trời xanh nhỏ xíu thôi. Khi tâm thức người ta mở ra đến một độ nào đó, tự nhiên là lòng người ta sẽ mênh mông, tràn đầy sự khiêm tốn. Cũng như vậy, khi người ta leo lên tới đỉnh cao rồi thì họ thấy dường như là có ngàn vạn đỉnh chứ không phải là chỉ có một nơi ta đứng là đỉnh cao. Nếu cái học nhân gian anh đến một đỉnh cao, anh cũng có sự khiêm tốn như vậy. Nếu cái học Phật Pháp anh đến một cái chừng mức nào đó, anh cũng có sự khiêm tốn như vậy. Hai điều này, thưa các vị, nó tạo thành cái nhân cách cao quý của một người tu, dù đó là cư sĩ hay là người xuất gia chi, thì nơi tự thân người kia vẫn trở thành người cao quý trong xã hội. Thiếu hai điều này, thưa các vị, dù ta có đánh trống la làng, thế nhưng mà không mời mọc được cái sự nể trọng của ai đâu. Trong giới người tu hay giới cư sĩ như nhau mà thôi. Nó phải như vậy. Sao mới có 8 giờ rưỡi vậy nè? Nói mắt hết chữ rồi mà sao chưa tới giờ? Vẫn nghiêm dịch theo kịp không? Thấy quý vị chịu khó học thêm 30 phút nữa. Thế rồi mình đi vô câu thứ hai. Đó là kiêu mạn biến lười, tuổi già còn trôi vật giờ trong cái đời sống dục lạc. Câu thứ hai là có của không bố thí. Không thọ trì Phật Pháp, hữu tài bất thí, bất thọ Phật ngôn. Thế các vị, điều thứ nhất các vị nên nhận diện rằng là giàu có nè, quyền thế nè, không phải là cái tội nha. Có khi mình rất là cực đoan, mình chê trách sự giàu có, rồi mình cũng biếm nhẹ, khinh thường người có quyền thế. Khi tâm thức các vị có điều này thì biết rằng cái tâm thức của các vị nó không phải là lành thiện lắm đâu. Chê giàu là một loại tâm thức ác. Tại vì cái sự ganh tị nơi các vị nó còn rất đầy. Cho nên thấy người ta giàu mình ghét. Thấy người ta có quyền thế mình ghét. Thấy người ta được nhiều người thương yêu mình cũng ghét. Nó biểu lộ cái tâm thức còn cái chất ganh tị, còn ác tâm. Thấy người ta có tài năng mình cũng không vừa lòng nữa. Cho nên chưa cần nhìn ra bên ngoài, hãy nhìn lại lòng thôi. Thấy mình mà còn có những tâm hành như thế này, còn kỳ thị, còn đố kỵ, còn ghét người giàu, chê trách người có quyền thế. Ai mà xinh đẹp hơn, ai dễ thương hơn, ai thông minh hơn, mình cảm thấy rất là khó chịu, thì biết rằng tâm của mình chưa đủ lành, chưa đủ thiện. Cái chất ganh tị nó còn rất là đậm nơi tâm thức. Mà ganh tị là một tâm hành, nó dẫn đến nhiều cái ác. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là tinh tế. Dường như là người có bản lĩnh, người có tài năng, người có đức hạnh, người ta mới đạt đến cái trình độ là tùy thuận người, nghe, tùy hỷ với những hạnh lành của người. Còn đa phần chúng ta đều lâm vô cái tình trạng là luôn luôn có cái hạt mầm ganh tị bên trong. Chỉ có những người đứng trên đỉnh cao của đạo hạnh thì thưa các vị, họ nhìn người dễ thương nè, thông minh nè, trí tuệ nè, thì họ mở lòng thương yêu, họ tùy thuận rất là dễ. Còn đa phần chúng ta thì cái tâm ganh tị đó là một loại tâm hành nó dính liền trong đời sống chúng ta. Có khi mình không khéo tu, càng già tâm của mình nó càng keo bẩn là một. tràn đầy sự đắng cay ganh tị là hai. Cho nên mình thấy người ta giàu có, thấy người ta xinh đẹp, thấy người ta thông minh, thấy gia đình của ta thành công thì dường như là mình rất là nhức nhối. Điều này rất là dễ phát sinh nơi tâm thức của chúng ta. Điều thứ hai, thưa các vị, dùng cái lăng kính nghiệp mà nhìn thì thưa các vị, không có người giàu nào, người xinh đẹp nào, người có quyền thế nào họ không từng là những người tạo được phước điền trong quá khứ cả. Trong quá khứ anh chưa từng tạo được phước điền, thế thì ngay bây giờ anh không thể làm thế nào để có của tiền được. Và cái quan trọng là ngay bây giờ anh có của tiền, anh sử dụng ra làm sao thì nó tạo thành cái hậu quả anh trong tương lai. Chuyện đó ta nói sao? Nhưng mà trước mắt không có người giàu nào, người xinh xắn đẹp đẽ nào, người thông minh trí tuệ nào, người quyền thế nào họ không từng tạo phước trong quá khứ cả. Ngay cái điều kiện là nếu ta chưa có phước điền thì ta không thể sinh ra ở những cái vùng đất, ở những cái nơi chốn yên bình, không có chiến tranh hoạn họa, không có đói kém, không có thiếu thốn. Không có đủ phước điền thì ta sinh ở những cái vùng nó thấp thỏi như vậy, cái điều kiện vật chất đó nó thiếu thốn như vậy, cơ chế chính trị nó độc tài như vậy, đó là chuyện tự nhiên thôi. Thế cho nên thưa các vị, điều thứ hai hãy nhận định rằng là đối với những người có của tiền là một nè, thành công giữa cuộc đời là hai, họ thông minh tài tuấn là ba, họ có quyền thế là bốn, thì chúng ta nên khởi cái tâm rất dễ thương, đó là hãy tùy thuận với họ, hoan hỷ với họ và nên mở lời khen họ. Đừng bao giờ có những cái điều nó vô cùng là ganh tị nơi tâm thức. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, giàu có là một, quyền thế là hai. Nó không phải là cái tội của loài người. Cái điều quan trọng hơn, nó sinh ra từ hai phía nghe. Thứ nhất là anh dùng nó cho việc gì? Tức là sử dụng. Điều thứ hai, cái nguồn thu nó từ đâu? Hai điều này nó đánh giá là tội cùng không tội. Thưa các vị, có khi chúng ta rất là giàu, thế nhưng mà cái nguồn tài chánh của ta hoặc là cái quyền lực chúng ta sử dụng, nó tạo thành cái nỗi họa cho nhân gian. Thế thì đây là một loại từ cái nền tảng của giàu có và quyền thế tạo thành cái ác, gây họa cho loài người. Thì đây là cái đầu ra. Cho nên anh sử dụng tài sản như thế nào mới quan trọng, chứ không phải tài sản anh có mà quan trọng nghe. Tài sản đành ràng kiếm được không phải là chuyện dễ. Thế nhưng mà cái đó chỉ một phần của nhân cách người ta mà thôi. Cái nhân cách của người ta được đánh giá ở cái chỗ là sử dụng nguồn tài sản ấy cho những công việc hữu ích như thế nào thì được đánh giá là người cao quý cùng không cao quý trong xã hội loài người. Có những người rất giàu, thế nhưng mà người ta, thưa các vị, nhìn vào họ cảm thấy không đáng kính trọng. Thế nhưng mà có những người không giàu lắm, nhưng mà người hành tinh này đều ngưỡng mộ và kính trọng. Ta biết rằng là mẹ Teresa của Kitô ở bên Ấn Độ đó, bà đâu có giàu. Thế nhưng mà khi bà chết rồi, thưa các vị, chính phủ Mỹ tạc tượng bà. Và cả thế giới đều ngưỡng mộ. Do vậy cho nên thưa các vị, anh làm được điều gì cho con người, điều gì cho xã hội, điều gì cho mọi người chung quanh mới là việc đáng nói. Còn giàu và có quyền thế chỉ là một phần của đời sống mà thôi. Điều thứ hai thưa các vị, có những cái nguồn tài sản hoặc là quyền thế anh có được, đi lên đó bằng cái con đường rất là thiện lành, thì đây là một loại phước lành ạ. Thế nhưng mà có những cái loại người đi đến cái đỉnh của sự giàu sang bằng con đường lừa lọc, bằng con đường bất chính, và đi đến cái đỉnh của lợi danh cũng bằng con đường của gian trá và bất chính, thì đây là một loại tội phạm ạ. Cho nên người ta đánh giá quyền quý cao sang là tên tội phạm, là tên tội đồ của nhân gian, hoặc đó là một con người cứu tinh của hành tinh ở trên hai điểm này thôi. Một là anh sử dụng cái nguồn tài chính anh có được như thế nào, mang đến lợi ích cho loài người ra làm sao, Thứ hai, cái nguồn tài chánh đó, sự giàu sang đó, hay là quyền uy đó, nó đến với anh bằng con đường nào? Đây là hai bước ta đánh giá. Tuy nhiên bản chất của cái giàu nó không phải là cái tội. Có khi nó là phước điền. Tự thân của tiền nó không phải là cái tội. Nó cũng chẳng là cái phước của ai. Nhưng mà người sử dụng nó thì được gọi là tội hay phước mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Mình đánh giá là giàu có không phải là cái tội. Điều thứ hai, cơ hội không đến hai lần nha. Cơ hội gì không đến hai lần? Cơ hội của cải, cơ hội quyền thế. Ví dụ như quyền uy lớn nhất là Tổng thống Mỹ, thưa các vị, nhiều lắm là 8 năm thôi, chứ nào không đến hơn được. Ngay trong một đời, có quyền uy trong tay, anh có quyền tạo phúc cho thiên hạ. Anh không làm thì thưa các vị, cái giai đoạn đó nó đã đi ngang qua. Cái quyền uy khi anh đã rớt rồi thì không có cách chi tìm lại được. Cho nên cơ hội không đến hai lần là như vậy. Cơ hội thứ hai là của cải tài sản của anh. Cái lúc bình thường còn minh mẫn, trí nhớ còn tốt lành, anh có quyền quyết định về cái nguồn tài chánh của anh nên làm cái chi. Anh không làm, thế thì sẽ tới một lúc thần trí anh nó mụ đi, trí nhớ anh nó còm cõi và không còn thông minh nữa, thế thì anh có muốn quyết định làm những thiện sự không còn kịp nữa. Đây là điều thứ nhất, cơ hội không đến hai lần. Ở mức độ bình thường mà nhìn, mức độ thứ hai, anh có chắc rằng trả hình hài này về cho các buổi anh có lại một hình hài nữa để anh làm bao nhiêu thiện sự giữa trần đời không? Có khi không có. Mất một đời sống rồi thưa các vị, có khi cả 1 triệu kiếp trong cõi luân hồi ta mới có lại một hình hài. Cho nên tất cả những điều cần phải làm trong kiếp này, thưa các vị, có khi không kịp trở tay thì đã mất đi một kiếp người. Cơ hội làm lành, cơ hội bố thí, cơ hội học Phật Pháp, cơ hội tu tập, nó qua rồi không có cách gì các vị tìm lại được. Cho nên cơ hội không đến hai lần là như vậy. Đây là mình nói về bố thí hoặc là làm bao nhiêu thiện sự. Cơ hội thứ nhất là những thiện sự cần làm nhé. Cơ hội thứ hai là tu tập. Thưa các vị, hai điều này nó liên quan với nhau. Cái điều đầu tiên thưa các vị, để học được Pháp, nó đòi hỏi những cái điều kiện cũng không phải là đơn giản. Ta sinh ra trong cái chốn nghèo khó, ao tù, nước động mà không có điều kiện học Phật Pháp nghe. Ta sinh ra trong một đất nước không có Phật Pháp thì cũng không học được Phật Pháp. Đời sống ta vô cùng quẫn bách với cái đói, cái nghèo, ta cũng không học được Phật Pháp. Tật bệnh, nằm lê lết trên giường, ta cũng không có điều kiện học Phật Pháp. Và ta học Phật Pháp, người thân ta chống đối, không hài lòng, gây bất hạnh cho bao nhiêu người, thế thì các vị cũng không có điều kiện học Phật Pháp. Do vậy, đừng tưởng rằng mình học một trang kinh, đọc một bài kinh, ngồi tỏ thiền một thời là cái điều nó vô cùng giản dị, thưa không. Không có phước lành trong quá khứ, không đã từng tạo nhân duyên lành nhiều đời thì đừng mong có một buổi ngồi học Phật Pháp cho nó đàng hoàng. Đừng mong có được một trang kinh để đọc. Nguyên tắc là như vậy. Cách đây chừng 3 thế hệ, thưa các vị, tìm một trang kinh bằng chữ Việt sáng sủa, dễ hiểu, dễ đọc như thế này không có nghe. Mình chưa nói đâu xa, thế hệ của ông bà ta trước kia đừng hòng có một trang kinh bằng tiếng Việt nghĩa nó sáng sủa như thế này. Để có những trang kinh như hôm nay chúng ta đọc vô rất dễ hiểu. Các vị biết rằng là bắt đầu từ những cái thời tiếng Việt còn nặng nề, màu sắc của chữ Tàu chuyển qua một giai đoạn do cái nhóm Tự Lực Văn Đoàn hắn làm mới lại. Sau đó dần dần cho tới hôm nay chữ Việt chúng ta mới trở thành là sắc bén, rõ ràng, sáng nghĩa. Thế thì thưa đại chúng, điều rất là tự nhiên đó là để học được chánh pháp, các vị đã đi ngang với cái đoạn đường rất là dài. Từ đoạn đường của kinh văn có mặt cho tới cái đoạn đường 5 lọc 10 lừa để các vị có thể thâm hiểu được chánh pháp không phải là một sớm một chiều. Có khi mình ham tu đến với đạo, học Phật Pháp, nhưng mà bị đung đẩy vô những cái ngõ của tà giáo, không thấy được con đường đi của chánh pháp. Thế cho nên thưa đại chúng, cái cơ hội không đánh hai lần, đó là cơ hội các vị học Phật Pháp. Mỗi một ngày ít lắm đó, là chúng ta phải đọc một bài kinh. Mỗi một ngày ít lắm là ta phải có một thời công phu thiền tọa. Và hãy coi cái việc tu là một cái loại thức ăn nuôi dưỡng đời sống mình. Mỗi ngày mình không ăn thì ngày này nó đói, và dần dần nó suy sụp đưa đến cái chết. Thế thì đối với cái người tu tập mỗi ngày, các vị không học Phật Pháp, không đọc những trang kinh, không có một thời công phu thiền tọa, thế thì coi như là mình bỏ đói mình. Và cái tình trạng này nó tới nó lui rất nhiều lần trong đời sống tu, thế thì mình đang tự sát. Không phải tự sát người này, mà tự sát cái bồ đề tâm của mình, tự sát cái con đường tu của mình. Cơ hội không đến hai lần. Các vị không biết rằng trong tương lai, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ta có được yên bình như thế này không? Ta có điều kiện tốt lành như thế này không? Đâu có chắc. Do vậy cho nên thưa các vị, hãy nhớ một điều rằng là trong lúc cơ hội còn đang có mặt nơi các vị, ngay nơi thân tâm này, mà các vị không tận dụng nó thì cơ hội sẽ trôi qua và không tìm lại được. Điều thứ ba, hãy quán chiếu mình đang làm gì cho mình đấy. Các vị nhìn lại đời sống mình. Thứ nhất, kiêu mạn. Thứ hai, biến lừa. Thứ ba, gian dật. Thứ tư, không bố thí. Và không thọ trì Phật Pháp. Mình nhìn lại mình trong một ngày, mình thấy rằng là những phần này mình vẫn chưa có thể loại trừ, chưa có thể bớt đi, chưa có thể làm tăng trưởng được cái năng lực học Phật Pháp của mình từng ngày, tăng trưởng được năng lực trí tuệ từng ngày, chưa tăng trưởng được cái cơ hội mình làm cho chính mình, thì biết rằng ta đang hủy hoại đời sống mình từng quãng, rất là tội nghiệp. Đời sống nó như dòng sông trôi, nó đẩy ta, muốn hay không muốn gì ta cũng dần dần đi vào cái chết, đi vào cái sự biến mất giữa cuộc đời này. Do vậy cho nên anh chỉ có một cơ hội duy nhất là ngay bây giờ, ngay phút giây này anh nắm được nó, anh vận dụng được nó, anh làm được mọi việc cho chính anh, thì biết rằng đời sống của anh không lãng phí. Mà nếu anh để cho từng phút trôi qua thì đang lãng phí. Thế là cái điều tệ hại hơn là anh để từng phút chìm ngập trong kiêu mạn, biến lười, phóng túng, không nuôi dưỡng mình, thì biết rằng không chỉ có việc phí phạm đời mình mà anh đang nhận chìm anh xuống. Ngay một đời này anh đang nhận chìm anh, và anh nhận chìm luôn rất nhiều kiếp trong tương lai. Cho nên thưa các vị, điều thứ ba vô cùng quan trọng là các vị hãy quán chiếu mình, hãy nhận diện về mình, coi mỗi ngày đi qua mình đang làm gì cho chính mình đây. Mình có đang thực sự thương mình không? Hay là mình đang hủy hoại đời sống mình? Và thưa các vị, không có thiên ma nào bên ngoài hủy hoại được các vị, không cái ác nào hủy hoại được các vị. Cái sự hủy hoại cùng không nó chỉ xảy ra bên trong các vị mà thôi. Nếu cái lực tinh tấn của các vị bên trong, năng lực tu của các vị dâng lên, cái niềm thiết tha đối với con đường tu tập các vị được nuôi dưỡng, thế thì không có lực nào bên ngoài hủy hoại được các vị cả. Nếu bên trong mà các vị còn chưa khởi được cái dũng lực yêu mến đời sống của chính mình, quyết lòng đổi thay đời sống chính mình, thế thì không có thần linh nào bên ngoài giúp ta thay đổi được đời sống ta cả. Ta phải tự thay đổi mình thôi. Tôi xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Đúng 9 giờ. Cô vẫn nghiêm dịch cắt hay sao thấy ai cũng hoài cả.